nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 623, C623, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khổ cực bắt Triệu Thiên Khải. Còn để Triệu Thiên Khải giết không ít tướng sĩ Dạ Lương chính là vì giữ lại một mạng của ông ta. Sau này trao đổi với đại sở càng dễ hơn. Không ngờ rằng, cho sứ thần đại sở đi vào lao một chuyến, họ lại tự giết người của mình. Khác gì miếng ăn đến mồm rồi còn rơi. Đại thần Dạ Lương thấy Thẩm Nguyệt và Tô Vũ quay lại thì vỗ bàn nổi giận nói. Cho các ngươi vào xem tù binh chứ không phải để giết tù binh. Các ngươi dám động đao trong nhà tù của Dạ Lương, là không coi Dạ Lương ra gì. Hoàng đế đã biết hết tình hình trong lao. Không ngờ công chúa Tĩnh Nguyệt này không chỉ thông minh mà ra tay cũng rất quyết đoán. Lúc giết Trấn Nam tướng quân cũng không hề chớp mắt. Đây không phải người phụ nữ tầm thường. Thẩm Nguyệt thản nhiên ngồi xuống, nói với Tô Vũ, bây giờ Tô Đại Nhân có thể nói chuyện với họ được rồi. Tô Vũ thản nhiên nói, Trấn Nam tướng quân đánh lén Dạ Lương, ý đồ phá hư đàm phán hòa bình của hai nước, vốn nên xử theo quân pháp. Cộng thêm việc ông ta hẳn đã giết rất nhiều binh sĩ Dạ Lương. Bây giờ lấy mạng ông ta để giải mối hận của hai bên chẳng phải là chuyện nên làm hay sao? Đại thần Dạ Lương cả giận nói, vậy giờ còn hòa đàm cái gì nữa? Tô Vũ hỏi, hiện tại Dạ Lương còn muốn đại sở nhường 7 tòa thành trì. Đại thần Dạ Lương nói với vẻ đương nhiên, trước kia Dạ Lương ta thua đại sở, cắt nhường 3 thành. Bây giờ ngoài việc trả lại 3 thành kia ra thì còn đổi mạng hai vị tướng quân này thành 4 tòa thành. Yêu cầu này không hề quá đáng. Tô Vũ nói, ban đầu Dạ Lương yêu cầu 5 tòa thành, bây giờ đổi ý thành 7 tòa. Dạ Lương muốn dùng Trấn Nam tướng quân đổi lấy 2 tòa nhưng điều này không thực tế chút nào. Chưa nói đến việc mạng của Trấn Nam tướng quân không đáng giá 2 tòa thành. Hiện nay ông ta chỉ là một thi thể, càng không đáng tiền. Người là do các ngươi giết, nhưng cũng đã chết trong lao của Dạ Lương mà. Đại thần Dạ Lương mặt đỏ tía tai. Người muốn phá rối hòa đàm không phải Trấn Nam tướng quân mà là các ngươi mới phải. Đường đường là công chúa và sứ thần một nước mà lại hành hung trong lao. Bây giờ còn muốn trèo lên đầu Dạ Lương chúng ta. Đừng mơ. Các đại thần khác cũng đều kiên định nói. 7 tòa thành trì, không thiếu một tòa. Không thì gặp lại trên chiến trường đi. Tô Vũ nhướng mày nói. Thực ra ta cũng không có ý kiến gì. Tô Mỗ chỉ là sứ thần đại sở. Hết thảy đều phải nghe theo quân lệnh. Nếu hòa đàm thất bại thì chỉ còn cách sử dụng bạo lực thôi. Các ngươi muốn chó cùng cắn dậu à? Tô Vũ nói. Nếu Dạ Lương có đủ binh lực và tài lực để bình định đại sở thì cớ gì phải muốn ngồi đây đàm phán? Đòi 7 tòa thành chứ? Đại sở tổng cộng có 42 tòa thành kia kìa. Sau trận chiến lần trước, Dạ Lương vẫn rất phẫn uất với đại sở. Mặc dù không chiếm đoạt được, nhưng nhiễu loạn biên cảnh đại sở, đoạt lại số thành trì trước đây bị cắt ra cũng là có nắm chắc. Trước mắt mọi người đều biết rõ đại sở không đủ lực. Dạ Lương cũng mệt mỏi. Chiến tranh bộc phát lên thì không ai được lợi, nhưng lại khiến cho nước Bắc Hạ gần đây đang phát triển nhặt được chỗ tốt. Cách chương